Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chó hàng xóm lại chu lên man dại. Liền sau đó có tiếng chân đi rất nhẹ sau nhà. Lão Á Khẩu chôn chân tại chỗ khi bên tai văng vẳng tiếng thở dài rất nhẹ. Lão Sử ú ớ vùng chạy ra giữa sân thì con cú mèo bỗng lao vụt xuống đậu trên mái nhà. Nó đưa cả mắt xanh lè trong đêm tối nhìn gã rồi réo tên. Giết con làm giò, đem đi cúng cụ. Giết con làm giò, đem đi cúng cụ. Lúc ấy rơi vào tầm đầu giờ xỉu thì mụ bền giật mình choàng tỉnh. Số là sau khi nhìn thấy dấu bàn tay với 6 cái ngón đặc trưng của con bé thì mụ tỏ ra kinh hãi lắm. Mặc cho lão Sử ngồi bần thần ở gian ngoài. Mụ vào trong phòng đốc rượu ở ngực để nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi trong lòng. Những thanh âm lạch cạch ở gian nhà ngoài làm mụ cho mày thức giấc. Đoán chừng là lão Sử chưa ngủ, mụ thấy cổ họng của mình đắng chát cho nên mò mẫm ra ngoài tìm danh tích. Trần mụ giật mình lùi lại mấy bước. Trên cái bàn gỗ lúc này lù lù một đĩa giò, ai đó đã để sẵn. Mụ giật thoát mình nhìn quanh thì chẳng có ai. Mụ chầm chầm vác cái bụng bầu vượt mạc đến phòng của lão Sử, nhưng chẳng thấy chồng của mình đâu. Lúc vừa quay người trở ra thì mụ giật mình vì hình như mụ thoáng thấy có bóng ai đó lướt qua cửa sổ. Mụ giật thoát mình run giọng hỏi, ông Sử đấy hả? Chẳng có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió vần vũ rít lên từng hồi thê lương qua ô cửa sổ. Mụ nhanh chân tiến lại định khép cửa thì cánh cửa như có ai đó kéo ghì lại, làm cho mụ khó nhọc lắm. Ngay lúc cánh tay của mụ vừa định rụt vào thì một bàn tay trơn như là bôi mỡ vừa túm chặt cổ tay của mụ, làm cho mụ hãi hùng giật tay lại rồi ngã ngồi ra đất. Loạng choạng thế nào lại làm ngọn đèn dầu rơi xuống đất vỡ tan. Mụ cuống cuồng trèo lên sầm vặn sáng ngọn đèn dầu trên bàn thờ, rồi định thần nhìn lại. Trên cánh tay mụ chẳng có gì, có lẽ do bản thân sợ quá cho nên tưởng tượng ra chăng. Như vậy nhưng mụ chẳng có dám đóng cửa mà cầm cái đèn dầu bỏ vào trong buồng nằm luôn. Vừa đặt lưng xuống thì bên nhà bà cả đã phát ra tiếng khóc thảm não. Có lẽ đám dân làng đã tìm được xác của con bé. Và có lẽ lão Sử cũng có mặt trong đám đó. Mụ định thần rồi tính quay sang bên đó đóng nốt vài diễn. Nhưng vừa định nhổm dậy thì mụ đã giật bánh mình rú lên. Vì mấy giây trước thôi những thanh âm tọc tọc rơi xuống trán của mụ, làm cho mụ giật mình đưa tay lên sờ thử. Thì hỡi ôi, thứ chất dịch nóng ấm đó chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là máu người. Màu đỏ đậm vào mắt của mụ dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, kèm theo thứ mùi tanh tanh làm cho mụ lợm giọng. Đang hoang mang trong lòng thì bên trong nhà chợt vọng lên tiếng cười lanh lảnh của con nít, kèm theo giọng nói như vọng về từ chốn âm ti. Trắng hiếu thịt xương dưới bóng tà, biển nồng tử khí quẩn quanh ta, rào sắc thịt tươi gói giò trà, máu thịt tanh ngòm cúng tết cha. Bến phủ khăn xô nằm ngoắc ngoài, bờ mương gậy gộc hét lu loa, ma xanh quỷ đỏ nhe răng nhọn, lỡ ngớ lùa vô ngục bỏ bà. Một kinh hãi thét lên khi cánh cửa sổ mở toang, còn bé Lý da rẻ xanh xao, mớ tóc rối bù, khuôn mặt chưa ra lớp cơ thịt dính đầy đất cát, với hai con người lồi tướng đang đảo loạn xạ đã đứng lù đù ở đó. Hai bàn tay gầy guộc bám chặt vào song cửa rồi ngoác miệng nhìn mụ mà cười. Mụ rú lên giật mình choàng tỉnh, cơn mộng mị làm cho mụ rụng rời hồn vía. Mụ cảm thấy khóe miệng của mình tanh tanh, mùi tanh nồng đó hệt như cái đêm mụ xẻ thịt đột ra con bé mà đem ra gói giò vậy. Ánh đèn dầu chao đảo sắp tắt, bên nhà bà Hường tiếng gào khóc vẫn vọng ra đến thê lương. Mụ cảm thấy sợ ở một mình cho nên cắm đầu bỏ ra ngoài, định bụng ghé qua đó. Giờ mụ biết oan hồn của con bé Lý đã hiện về để đòi mạng. Nhà mụ và bà Hường chỉ cách nhau chỉ một bức tường cao. Đang nhanh chân tiến ra ngoài thì bất thần mụ thụt lùi lại. Mụ má khẩu hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Từng chẳng âm thanh cọt kẹt rồi lại trong đêm tối phát ra mỗi lúc một rõ. Trước khoảng sân tối như hũ nút, dưới ánh sáng lèo lét thắt ra từ ngọn đèn lồng treo trên đầu cổng, mụ kinh hãi thét lên vì chính giữa cổng gỗ lim to bản đang nằm im lìm dưới mưa gió. Dưới cái xà gồ làm bằng gỗ lim thượng hạng lúc này lùng lẳng một sợi dây thừng to bản. Sắc lão Đồ Chí chồng của mụ đang thắt cổ ở đó và co giật từng hồi điên dại. Tiếng gọt gẹt vọng ra càng lớn trong mỗi dịp lung lắc của cái thây ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net